Lão luôn cho người ta thấy bộ mặt công bằng chính trực. Lão không thể giống như tên lưu manh, cố ý kiếm chuyện với một thiếu niên như Phương Nguyên. Lẽ ra lão gửi hy vọng vào giáo đầu quyền cước, nhưng bây giờ lão đã quá thất vọng rồi. Lão thậm chí còn nghĩ đến trông chờ vào người thăng lên trung giai đầu tiên. Nhưng mà người này sớm đã xuất hiện rồi. Hiện tại còn đang đứng trên lôi đài. Hoặc là có thể chờ đến lúc Phương Chính thể hiện ra ngoài. Đánh bại Phương Nguyên. Trong mắt người khác, Phương Chính không bao giờ luyện quyền. Nhưng ra lão học đường lại biết không phải như vậy. Lão từng nghe giao đầu quyền cước phàn nàn qua. Nên đã chủ động tìm đến Phương Chính. Kết quả thị vệ đi rồi về cho lão hay. Phương Chính một mình đi luyện quyền ở bên cạnh thôn. Phương Chính hoàn toàn trái ngược với các bạn học khác. Những bạn học này tranh thủ ở học đường luyện quyền. Có người về nhà sẽ luyện thêm. Buổi tối mới dành thời gian tu hành. Mà Phương Chính thì ngược lại. Trên học đường hắn tu hành. Khi không có người liền luyện quyền. So với bạn học, hắn chăm chỉ hơn. Siêng năng hơn nhiều. Gia lão học đường từng hỏi qua hắn. Phương Chính lúc đó cười đáp. Quảng cáo. Thanh kiếm nguy hiểm là thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Ca ca chiến đấu, ta nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại chưa từng thấy ta chiến đấu qua. Đợi đến khi ta và hắn giao đấu. Gia lão đại nhân, người nói xem phần thắng sẽ nghiêng về phía ai. Không thể nghi ngờ, phần thắng nghiêng về Phương Chính. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Chính quan sát Phương Nguyên. Phân tích cách Phương Nguyên chiến đấu. Lâu ngày có thể làm ra hành động phá giải. Nhưng Phương Nguyên lại không rõ cách Phương Chính chiến đấu. Không biết thói quen ra chiêu của Phương Chính. Khi giao đấu phải tốn một đoạn thời gian để thăm dò. Lão có thể nhìn ra. Phương Chính không phải là không muốn đấu hay không dám đấu với Phương Nguyên. Mà là chưa phải lúc. Hiện tại Phương Chính chủ động thể hiện. Chắc là đã chuẩn bị xong muốn đánh một trận với Phương Nguyên. Gia lão học đường khẽ vuốt râu. Chỉ cần Phương Chính đánh bại Phương Nguyên. Không những đem hình tượng không thể đánh thắng của Phương Nguyên đạp đổ. Còn có thể đem hình tượng của Phương Chính phút chốc nâng cao lên. Cứ như vậy, những tin đồn không hay về hắn phút chốc sẽ bị xóa bỏ. Cũng cố địa vị của hắn trong lòng bạn học. Tiếp theo, có lẽ sẽ nhanh xuất hiện người thứ hai lên trung giai đi. Đến lúc đó lại có thêm một tầng áp chế Phương Nguyên. Lão trong lòng nghĩ, nhìn về phía Mạc Bắc cùng Xích Thành đang đứng ở trong đám người. Trong nhận định của lão, người thứ hai sẽ là một trong hai người này. Cả hai đều có tư chất loại ất, có nguồn lực hỗ trợ phía sau. Không thiếu Nguyên Thạch, ba đứa cổ nguyệt Phương Chính. Xích Thành và Mạc Bắc mới là hạt giống hy vọng. Gia lão học đường cảm thán một tiếng rồi nhìn xuống diễn võ trường. Với ánh mắt lão luyện, lão đã phát hiện ra, dường như các học viên đứng tùy ý trong diễn võ trường nhưng thật ra đã mơ hồ biến thành ba vòng tròn. Trong một vòng tròn, cổ nguyệt Xích Thành đang che bả vai. Xung quanh có một đám bạn cùng tuổi vây quanh hắn. Vòng tròn thứ hai chính là cổ nguyệt Mạc Bắc. Lúc này hắn đã được chữa trị xong nội thương. Vẻ mặt tái nhợt mà đứng trong sân. Những bạn học xung quanh ân cần hỏi han hắn. Mà vòng tròn thứ ba tất đứng yên bên lôi đài quan sát Phương Chính. Đây chính là ý nghĩa của việc để bọn chúng tự do tranh đấu. Nhìn ba vòng tròn này. Gia lão học đường nở nụ cười đầy vui mừng. Học viên tự do tranh đấu không chỉ đào tạo cho bọn chúng ý thức chiến đấu. Mà quan trọng hơn là sàng lọc sớm nhân vật lãnh tụ. Ở những khóa trước thì phải đến nửa năm sau mới có thể phân ra từng bè cánh. Nhưng năm nay, vì Phương Nguyên đột nhiên xuất thế, cướp bóc chấn lột, dẫn đến tranh đấu bắt đầu từ rất sớm. Đối mặt với Phương Nguyên, người vẫn dám chính diện chống lại hắn chỉ có Mạc Bắc và Xích Thành. Ngày qua ngày, mọi việc dần thay đổi trong vô thức. Những thiếu niên khác hiển nhiên coi hai người này là thủ lĩnh. Quảng cáo, nhưng bởi vì Phương Chính có tư chất, cho nên cũng có một bộ phận học viên tựa vào hắn. Vô hình chung hắn tự thành thủ lĩnh thứ ba trong mắt bạn học. Miễn là không có gì ngoài ý muốn, ba vòng tròn này chính là bố cục thu nhỏ của cao tầng gia tộc trong tương lai. Nhưng mà những vòng tròn này còn chưa vững chắc.